LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2155, chương 2158, động linh cơ một cái. Tình huống còn không chỉ là như vậy. Nếu quả thật cái bộ dáng này, Tô Minh tốt xấu có thể kiên trì một lần suy nghĩ biện pháp. Dù sao thân nguyên khí cũng không phải một lát có thể dùng hết. Hơn nữa đừng quên, Tô Minh còn có chân nguyên linh dịch loại vật này đây. Tùy tiện uống cái một giọt xuống dưới, có thể khôi phục nhất định nguyên khí. Thực đến nguyên khí hoàn toàn hao hết chống đỡ không nổi thời điểm, đoán chừng phải đợi đến ngày mai thậm chí ngày kia. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, này đến dưới thủy vị, là ở không ngừng trướng. Hơn nữa còn là mắt thường tốc độ rõ rệt. Tô Minh cơ hồ vừa mở mắt nhìn thấy, vô cùng khủng bố. Trời mới biết bên trong tiếp tục chảy ra hắc sắc hồng thủy. Đến cùng còn có bao nhiêu đây? Không chừng còn sẽ có rất nhiều. Hơn nữa lấy trước mắt cái tốc độ này tiếp tục, đoán chừng thời gian không bao lâu, Tô Minh bọn họ hiện nay tại cái này chỗ cao cũng không an toàn. Làm sao bây giờ? Cao nhân chúng ta nên làm cái gì? Cái này thủy vị tựa hồ một mực tại trướng lấy nha. Lão đạo sĩ trực tiếp mở miệng hỏi một câu, rất rõ ràng vô cùng khẩn trương. Cứ việc bị Tô Minh ôm đây, tuy nhiên lại một chút cảm giác an toàn đều không có, ngược lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cái này hắc sắc hồng thủy quá kinh khủng. Khi toàn bộ không gian bên trong toàn bộ đều là hắc sắc hồng thủy thời điểm, thậm chí đều có thể cảm nhận được hắc sắc hồng thủy tản mát ra tịch diệt khí tức. Cái này cho đi đại gia một loại cảm giác, đó là tuyệt đối không thể tùy tiện đi đụng vào những cái này hắc sắc hồng thủy. Nếu không chết như thế nào đều không rõ ràng. Tô Minh không khỏi lật một cái liếc mắt. Hắn cũng cấp nha, nếu như biết rõ nên làm cái gì, hắn không cần một mực trốn ở không nha. Trước mắt cục diện này, đích thật là để cho người ta có một ít tuyệt vọng. Ngay sau đó Tô Minh suy nghĩ một chút, đã nói. Hiện tại chỉ có đem cái này hắc sắc hồng thủy cho đã ngừng lại mới được. Bằng không, hai chúng ta đoán chừng không đến nửa giờ, trực tiếp mất, cuối cùng liền thi thể đều không cách nào còn dư lại. Bầu không khí không khỏi liền khẩn trương lên, cái này thật là không phải đùa giỡn. Nếu như một không cẩn thận, Tô Minh lần này sợ rằng phải ngỏm tại đây. Dù là Tô Minh kỹ năng lại nhiều, cũng là không có tác dụng gì. Trước đó xuống thời điểm, cũng từng nghĩ tới, có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng Tô Minh không nghĩ tới, vậy mà hội nguy hiểm như vậy. Cái này thực đã ngoài Tô Minh dự kiến. Cái này đến phiên lão đạo sĩ bắt đầu khinh bỉ Tô Minh. Nói thẳng, cao nhân nha, ngươi cái này không phải nói nhảm sao? Ta cũng biết được đem cái này hắc sắc hồng thủy đầu nguồn cho ngừng mới được nha. Có thể căn bản không có cách nào đi dừng lại nha. Cái này hắc sắc hồng thủy là từ bên trong chảy ra. Hai chúng ta hiện tại liền bên trong còn không thể nào vào được. Làm sao đi tìm biện pháp đều không dò rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lão đạo sĩ này trực tiếp liền nói một câu. Tô Minh thở dài một hơi. Không thể không thừa nhận cái lão đạo sĩ này nói đích thật có đạo lý. Lúc này quá đau chứng một chút, nhưng Tô Minh cũng sẽ không tùy tiện nhận túng. Lúc này nhất định phải bảo tồn tín niệm của mình. Nếu không là một kiện đặc biệt chuyện nguy hiểm. Thế là Tô Minh con mắt đột nhiên liền kiên định lên. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra, đã có cái này cơ quan mà nói, khẳng định như vậy cũng có biện pháp ứng đối. Người đem tàng bảo đồ cho lấy ra nhìn một chút, nhìn xem mặt có hay không viết những vật này. Cũng không có, cái này tàng bảo đồ, ta hầu như đều có thể gánh vác. Lão đạo sĩ trực tiếp lái như vậy cửa nói một câu. Chỉ nghe lão đạo sĩ lại nói một câu. Hơn nữa tính đem hắc sắc hồng thủy đầu nguồn cho đã ngừng lại. Nhìn trước mắt tới, cũng có tác dụng không nhiều lắm. Cửa ra cùng cửa vào đều đã bị ngăn chặn. Chúng ta nhất định phải khiến cái này hồng thủy tan đi mới được. Lão nhân gia ngài thật đúng là cảm tưởng nha, hiện tại hồng thủy này đều không ngừng, thủy vị còn đang không ngừng trướng đây. Người đã nghĩ đến hồng thủy tan đi sự tình. Cái này vượt mức quy định tư duy, ta vẫn là so sánh phục tùng. Tô Minh nói ra, hai người nói xong vừa nói. Giống như là bình thường nói chuyện phiếm không sai biệt lắm. Vừa rồi cái kia không khí khẩn trương. Vậy mà thoáng cái thực biến mất rất nhiều. Chỉ nghe lão đạo sĩ tiếp tục nói ra. Nếu như có thể ở phụ cận đây tường đánh cái động. Để cho hồng thủy chừa lại đi được. A, Tô Minh một nghe được lời này. Bỗng nhiên đầu sáng lên một cái. Giống như là đèn điện bị người cho một xem nhấn xuống chốt mở một dạng. Ở cái này tường đánh cái động. Nhất định là không thiết thực. Tường này thể là ở dưới mặt đất. Quá dày. Nhất định là không có cách nào xuyên qua. Đến lúc đó chỉ sợ là người đều có thể trực tiếp mệt chết. Khỏi phải nói hồng thủy. Hơn nữa để cho những vật này chảy đi ra ngoài. Ai biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư đâu. Nhưng không biết vì sao. Tô Minh như vậy không giải thích được nghĩ tới cốc thành tinh. Có thể là đột nhiên để cho Tô Minh đầu bỗng nhúc nhích a. Cốc thành tinh vật này. Nhất thần địa phương ở chỗ. Tựa hồ thứ gì đều có thể thôn phệ. Phía trước hỏa diễm, cả tòa đại lâu liệt hỏa đều có thể nuốt vào đi. Còn có lần vô số ác quỷ. Thế là Tô Minh nghĩ, cốc thành tinh có hay không có thể đem cái này màu đen hồng thủy cũng cho nuốt vào đây. Cái đồ chơi này tuy nói thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng cốc thành tinh có thể khung được cũng khó nói. Nói làm một chút, lúc này đã không có gì tốt phương pháp. Tất nhiên nghĩ tới đến thử một chút. Có thể nói đây cũng là Tô Minh sau cùng lá bài tẩy. Đang triệu hoán cốc thành tinh lúc đi ra. Tô Minh trái tim nhỏ đều không tự chủ được run rẩy hai lần. Khẩn trương không? Hy vọng thật sự có tác dụng a. Oa, cốc thành tinh cái này hàng ra sau khi đến. Lập tức hưng phấn lớn kêu một tiếng. Tựa hồ phi thường vui vẻ bộ dáng. Má ơi, cái này thứ gì? Có thể lão đạo sĩ cho tới bây giờ chưa thấy qua vật này nha. Kết quả là lão đạo sĩ trực tiếp bị dọa phát sợ. Cả người không ngừng bắt đầu chuyển động. Tựa hồ nhận lấy thành đốn kinh hãi. Tô Minh không khỏi nhướng mày. Mở miệng nói một câu. Ngươi đừng loạn động nha. Nếu như ngươi té xuống. Ta nhưng không cứu về được đến rồi. Lão đạo sĩ lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình. Phía dưới có hồng thủy đây. Thế là lão đạo sĩ liền nhanh nói một câu. Quái vật, có quái vật nha. Quái vật gì? Đừng hô, đây là ta nuôi sủng vật. Nó ghét nhất người khác đại hống đại khiếu. Cẩn thận đem ngươi ăn. Tô Minh không khỏi hù dọa nói. A, lão đạo sĩ trong lúc nhất thời kinh ngạc không? Không nghĩ tới còn có loại này sủng vật. Bất quá nghe Tô Minh lời nói sau khi. Hắn thực im miệng không dám nói tiếp nữa. Tô Minh nhìn một chút cốc thành tinh. Gia hỏa này tựa hồ còn thật lợi hại. Vậy mà cũng phù ở giữa không trung. Tô Minh đều không biết nó là dùng phương pháp gì đến bảo trì cái tư thế này. Từ khi lần tỉnh ngủ sau khi. Tựa hồ cái này cốc thành tinh. Trở nên càng thêm lợi hại. Cụ thể thực lực. Tô Minh cũng không dò rõ. Cốc thành tinh. Ngươi xem một lần. Cái này màu đen hồng thủy. Người đến cùng có thể hay không nuốt vào. Cẩn thận một chút. Tô Minh nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.